Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1051, chương 1051 nói chuyện với nhau. Cảnh tượng như vậy, liền là siêu năng mèo cùng nhân loại quan hệ. Thật giống như vì đạt được gan ngỗng. Nga bị trói tại không gian thu hẹp bên trong. Mỗi ngày tiến hành hàng loạt rót ăn. Vì lấy mật gấu, gấu bị xé ra thân thể. Cắt lấy gan, vì cao hơn trọng lượng. Châu bị cắm vào mũi quản, dội lên mấy tiếng nước. Vì tìm niềm vui, mèo bị ném lên cao khung, bị lấy xuống con ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này, làm nhân loại chúng ta có khả năng thương hại bọn hắn. Có thể thương hại bọn hắn, có thể lưu lại điểm nước mắt cá sấu. Nhưng khi tình huống trái lại thời điểm đâu, nhân loại sẽ như thế nào đối đãi động vật? Siêu năng mèo liền sẽ như thế nào đối đãi nhân loại? Người có biết hay không? Lông dài tông đã bắt đầu sử dụng nhân bản nhân loại tiến hành chiến đấu. Chấm ngoặc kép, trong mắt của nam nhân một mảnh mê ly. Tựa hồ lâm vào đi qua trong hồi ức. Trên lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Chủng tộc bên trên hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến nhân loại ta tại siêu năng mèo trước mặt không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Đó là làm cho lòng người sinh tuyệt vọng tình cảnh. Triệu Diệu yên lặng hoàn thành vĩ độ phong tỏa. Bố trí. Này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiếp lấy nhìn về phía đối phương nói ra. Người đến cùng muốn nói cái gì? Đàn ông không có nói thẳng ra. Mà là sờ lên trong ngực con mèo. Chậm rãi nói ra. Nhân loại cùng siêu năng mèo tranh đấu. Không chết không thôi. Không có giảm bớt chỗ trống. Đây là hai cái chủng tộc ở giữa ngươi chết ta sống. Mà ngươi lại dự định đứng tại một bên nào? Ngươi có thể đứng ở một bên nào? Triệu Diệu nhìn đối phương nói ra. Ngươi là săn mèo đoàn người. Lông ngắn tông không chỉ săn mèo đoàn một cái phản mèo tổ chức. Ba tông bên trong cũng không chỉ lông ngắn tông có phản mèo tổ chức. Đối phương lạnh nhạt nói. Triệu Diệu, ta điều tra tình báo của ngươi. Nhìn qua các ngươi tinh cầu lịch sử, ngươi hết sức may mắn, sinh ra ở một cái do nhân loại chỗ chủ đạo tinh cầu. Thế nhưng dưới chân phiến đại địa này đã nghênh đón mối nguy, lông ngắn tông lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống viên tinh cầu này. Triệu Diệu ánh mắt híp lại, hắn xem như đánh giá được, đối phương đây là muốn mời chào hắn a. Như vậy nói như vậy. Trước đó công kích hắn sứ đồ là đối phương dùng đến dò xét quân cờ. Mà lại đối phương còn nói chỉ rõ lông ngắn tông. Triệu Diệu nghĩ tới nghĩ lui. Có thể nghĩ tới địa cầu để lộ tin tức khả năng. Cũng chính là Tom cùng Lạc Lạc đường tuyến kia. Lạc Lạc từng nói cho Triệu Diệu. Hắn đã đem địa cầu sự tình nói cho Phi Phi. Cái này Phi Phi mặc dù cũng tên là Phi Phi. Nhưng cũng không phải là Mạch Mạch phụ thân. Mà là Lạc Lạc chỗ ở gia tộc cao tầng. Nhưng này hẳn không phải là thật. Bằng không thì hẳn là sớm đã có mặt khác siêu năng mèo đến đây. Thấy Triệu Diệu một bộ suy nghĩ bộ dáng. Thanh niên nói ra. Chuyện này có chút phức tạp. Đầu tiên muốn theo lông ngắn tông nguyên chủng kế hoạch nói lên. Chấm ngoặc kép. Nguyên chủng kế hoạch. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Nghe vào cũng không phải cái gì hảo kế hoạch a. Đương nhiên. Đơn giản tới nói, đây là lông ngắn tông vì kháng rất lông dài tông, vì nghiên cứu phát minh tân siêu năng vũ khí chỗ bố trí tới kế hoạch, do 12 trong gia tộc bụi lưng nhất tộc phụ trách, cũng chính là ngươi bắt cái kia mấy con lông ngắn mèo con chỗ gia tộc. Thanh niên chậm rãi nói ra, đầu tiên liên quan tới lông dài tông, ngươi hiểu bao nhiêu, Triệu Diệu dứt khoát ngồi xuống. Đối phương khả năng nắm giữ rất nhiều tình báo hữu dụng. Cho nên hắn hiện tại cũng là dự định cùng đối phương trò chuyện chút. Không có chút nào hiểu rõ. Ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu. Cùng lúc đó, hắn đã mở một lần ngưng động thời gian. Tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong viết xuống nhiệm vụ mới. Thứ nguyên túi dạ dày cùng vật chất giới bên trong siêu năng mèo nhóm tùy theo đi bắt đầu truyền. Động. Trong đại lâu bên ngoài bắt đầu sơ tán, em bé càng là phái ra hàng loạt mèo máy vây quanh hướng về phía cao ốc. Thanh niên nói ra, lông ngắn tông nắm giữ lại ý thức lực lượng. Bọn hắn mỗi một thời đại đều trời sinh có được câu thông ý thức lực năng lực. đồng thời có thể dùng cái này khống chế cái khác sinh mệnh. Không Long Tông nắm giữ là máu thịt lực lượng. Bọn hắn mỗi một thời đại đều có thể lấy ý biết lực tăng cường thân thể. Lấy thân thể chống lại siêu năng lực. Thậm chí miễn dịch đại bộ phận so với bọn hắn cấp thấp năng lực. Mà Long Dài Tông, bọn hắn có thể dùng ý thức lực tới tăng cường siêu năng lực. Ngoài ra, bọn hắn mỗi một thời đại mèo sinh ra tới, đều sẽ ngẫu nhiên thức tỉnh khác nhau siêu năng lực. Nguyên chủng kế hoạch, chính là Long Ngắn Tông vì đánh cắp Long Dài Tông lực lượng. Chỗ bố trí tới một hạng bàng kế hoạch lớn, liên quan tới kế hoạch toàn bộ nội dung. Chính là Long Ngắn Tông cơ mật tối cao một trong. Liền coi như chúng ta cũng chỉ biết là một phần nhỏ. Thanh niên xem nói với Triệu Diệu. Long Ngắn Tông tại 20 năm trước. Bắt được một nhóm đến từ Long Dài Tông mèo. Muốn thông qua chiếm lấy những này mèo lực lượng. Tới tăng cường Long Ngắn Tông thực lực. Thậm chí vì Long Ngắn Tông các đời sau cung cấp càng nhiều năng lực. Thế nhưng ngươi hẳn là hiểu. Rõ. Long Ngắn Tông lớn ở ý thức lĩnh vực. Bọn hắn có thể dùng ý thức lực làm ra đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí khai mở phát ra ý thức chi quốc kỹ thuật như vậy. Khiến cho tự thân có thể lâu dài tồn tại cao duy độ thế giới. Tồn tại ở trong mộng cảnh. Nhưng là đối với Long Dài Tông lực lượng. Bọn hắn nghiên cứu quá ít. Cho nên kế hoạch cũng không thuận lợi. Lâu dài nghiên cứu. Cũng không thể chế tạo ra hàng loạt trời sinh nắm giữ ý thức lực đồng thời còn thức tỉnh khác nhau. Năng lực siêu năng mèo. Mà đối mặt kế hoạch không thuận lợi. Có chút Long Ngắn Tông cao tầng đưa ra một chút đặc biệt những biện pháp khác. Một loại trong đó. Liền đem một chút thí nghiệm dùng con mèo ấu thể đưa lên đến mấy ngôi sao bóng bên trên. Để bọn hắn tốc độ cao sinh sôi. Đạt được hàng loạt cá thể về sau. Mới chậm rãi sàng chọn nhìn một chút có hay không có ích. Kế hoạch hiệu tỷ lệ rất thấp. Thế nhưng then chốt không có gì chi phí. Ích, Triệu Diệu chấn động trong lòng. Ích là Long Ngắn Tông kế hoạch sản phẩm. Hắn nhìn về phía thanh niên trước mắt. Trong lòng cấp tốc suy tư. Cái tên này biết đến muốn so Lạc Lạc cùng Tom càng nhiều. Xem ra bọn hắn tại Long Ngắn Tông bên trong trộn lẫn so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn a. Không, không phải thời điểm nghĩ cái này. Nếu như thuyết pháp này là thật, chấm móc lửng, Triệu Diệu trong đầu dâng lên có quan hệ ích tư liệu. Như vậy nói rõ ngoài hành tinh mèo còn nắm giữ hợp lại năng lực. Thậm chí còn dùng Không Long Tông con mèo thân thể. Chỉ có thể loại này vật thí nghiệm không thể ủng có ý thức lực. Triệu Diệu đem nghi vấn của mình nói ra, đạt được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn. Một năm trước. Theo tinh cầu của các ngươi lần trước thu một đầu gọi là hủy diệt nhật siêu năng mèo. Thật to tăng nhanh thí nghiệm tiến độ. Về sau phái tới mấy đám siêu năng mèo lại không có trở về tin tức. Đã có khác siêu năng mèo hoài nghi đến nơi này. Thế nhưng tạm thời bị chúng ta đè ép xuống. Thanh niên nói ra. Thế nhưng là phái ra tân siêu năng mèo lại tới đây. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tinh cầu của các ngươi sắp nghênh đón nguy cơ trước đó chưa từng có. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Chậm rãi nói ra. Để cho ta ngẫm lại. Tiếp đó. Các ngươi là muốn mời chào ta rồi. Chúng ta là ngươi lựa chọn duy nhất. Ngoại trừ lựa chọn đồng dạng thân vì nhân loại chúng ta trợ giúp. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đi đầu quân siêu năng mèo sao? Thanh niên chậm rãi nói ra. Ta biết ngươi đã trở thành 12 thánh tử bên trong hôi hôi sứ đồ. Thế nhưng coi như hắn, cũng không có khả năng giúp ngươi giữ được một khỏa tinh cầu. Ngươi với hắn mà nói, dù sao chỉ là một cái nhân loại, nếu là ta không gia nhập đâu. Thanh niên trong mắt tản mát ra nhàn nhạt tia sáng lạnh. Mặc dù cân nhắc đến khả năng này, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Vài phút trước. Thứ nguyên dạ dày trong túi, nguyên vốn đã triệt để sụp đổ, thậm chí đã hôn mê Sebastian chậm rãi mở mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.